Xin chào mọi người. Mấy hôm trước anh đã nói rồi, kênh đang trong giai đoạn phát triển, mọi người chịu khó một xíu. Hôm nay anh thông báo luôn là chuyện này sẽ bắt đầu những tập sau chuyển qua giọng đọc của Ngọc Hạnh nha. Bạn Ngọc Hạnh là gần một tháng nay bạn đã cải thiện rõ rệt rồi. Để cho bạn đọc thì có thể là sẽ lên cho mọi người nhiều chuyện hơn, nhiều clip hơn. Anh đọc thì sẽ rất bận, thành ra là được có 2-3 clip à. Còn bạn Ngọc Hạnh đọc á thì ít nhất phải 4 clip một ngày. Như vậy thì mọi người sẽ tiếp cận với chuyện được nhiều hơn. Thì dĩ nhiên là bạn Ngọc Hạnh là trong thời gian này thì cũng chưa được hài lòng cho mọi người cho lắm. Mọi người chịu khó thông cảm một xíu ha. Rồi là bạn Ngọc Hạnh sẽ sửa nhanh thôi. Á tin tưởng là bạn sẽ tốt nhanh thôi. Nhưng mà thay vào đó thì mọi người được nghe nhiều hơn. Còn Á thì phải phát triển kênh, thành ra là hơi bận. Bắt đầu từ clip sau là Ngọc Hạnh sẽ kiêm chuyện này nha mọi người nha. Mọi người ủng hộ giọng đọc Ngọc Hạnh nhé. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 557. Còn phải nói sao? Nếu đến một chiêu của ông mà tôi không đỡ được thì tôi lại dám chạy tới đây liều mạng với ông chắc. Lời mình lau máu bên khóe miệng. Xem ra một băng kính không đủ để đánh bại cậu. Thật ra lần này tôi thua rồi. Thật nói tôi giải nó ra. Mặc dù Lâm Minh cũng bị thương nặng, nhưng là một y võ, chỉ cần không chết thì thương tích chẳng là gì. Nếu ông ta cứ miễn cưỡng, chỉ cần người của Dương Hoa lao lên thôi thì cũng đủ dành lấy thời gian cho anh hồi phục rồi. Đợi đến khi anh hồi phục trở lại thì có lẽ là thằng nó tin giả sẽ không khác gì cá nằm trên thớt. Lúc này ông ta đã bị cô lập, không còn có được sự trợ giúp từ người trên đảo. Nếu ông ta còn muốn giết Lâm Minh thì khó chẳng khác gì lên trời. Lần này ông ta đã thất bại thật sự, thất bại một cách thảm hại. Ông ta nói cho rằng mình là người vô địch thiên hạ. Trừ vì đó của Thiên Ma Đạo ra thì trên đời này tất cả đều do ông ta quyết định. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng một gian thằng bé nhỏ, một y võ bé nhỏ mà lại dám khiêu chiến, thậm chí còn hạ gục ông ta. Thần Long Tôn Giả nhắm mắt thầm cười, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Ra tay đi. Thần Long Tôn Giả hít một hơi thật sâu. Ông ta không có lý do gì phải bỏ chạy cả, cũng chẳng có lý do gì để đầu hàng. Tôn Nghiêm không cho phép ông ta làm như thế. Còn chiến tiếp thì ông sẽ chết đó. Tôi thì chỉ trách ông đã thất bại rồi còn muốn chiếm tiếp làm gì chứ. Lời mình nói ra sao thế, cậu muốn tôi đầu hàng sao? Thật nực cười, bản tôn tung hoành cả một đời chưa từng đầu hàng bất kỳ ai cả, trước đây không, sau này cũng không. Thật là tôn giả cười lạnh lùng, cậu muốn thì tôi sẽ liều mạng, hôm nay cậu không chết thì tôi sẽ chết. Thật là tôn giả hạ quyết tâm rồi. Thế nhưng là mình chỉ lắc đầu nói bằng vẻ vô cảm, vậy thì không cần thiết đâu. Thật là tôn giả ngẩn người, cậu có ý gì? Ông đi đi. Lâm Minh thở ra nói ra. Cái gì? Thần Tôn Tôn Giả ngạc nhiên, hết sức kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Một lúc sau mới nghiêm giọng nói. Thần Lâm, theo tôi biết, cậu là một người lòng dạ tàn nhẫn độc ác. Cậu sẽ không buông tha bất cứ mối uy hiếp tiềm ẩn nào. Bây giờ cậu lại để tôi đi sao? Chuyện thả hổ về rừng thế này không phải là chuyện mà loại người như cậu sẽ làm. Tôn Giả, tôi và ông không thù không oán. Chỉ vì chuyện Lưu Vinh Trũng khiến tôi và ông xảy ra mâu thuẫn. Cũng vì chuyện dì hóa ở Lâm Trũng mà ông mới bắt đầu ra tay với người trở thành chúng tôi. Tôi vì tự bảo vệ nên mới đến Đá Thần Hóa trộm từ đế Bạch Liên, dùng nó để uy hiếp Thiên Ma Đạo. Thực ra ông cũng từng giúp tôi rất nhiều lần, thậm chí cũng đã từng cứu tôi. Giữa tôi và ông ra nông nỗi này tuyệt đối không phải là kết quả mà hai chúng ta muốn thấy. Để đúng ra tôi và ông thậm chí không có mối thù sinh tử gì, vì sao phải tranh chấp mãi như vậy chứ, đến chết mới thôi sao? Đây là điều mà ông muốn nhìn thấy sao? Ý chết đây không phải là điều mà tôi muốn thấy. Lên mình lắc đầu. Tên họ Lâm kia, cậu còn gì phải giả vờ khoan dung chứ? Thế nào, muốn thể hiện mình độ lượng lấy lòng người sao? Đây là tôi cảm động sao? Tôi không phải là trẻ lên ba sao có thể mắc bẫy của cậu được chứ? Nếu cậu thật sự rộng lượng thì cậu đưa tình thế vật định cho tôi, cần gì phải ở đó làm bục làm tịch, thể hiện trình độ miệng lưỡi lợi hại sao? Thần đó Tôn Giả cười lớn, trên mặt tràn đầy sự khinh thường. Nhưng ông ta vừa nói xong là mình đột nhiên lấy tình thế vật lên ra ném về phía thần đó Tôn Giả. Bạch lên nhẹ nhàng rơi xuống đất, lan mấy phòng để dưới chân thần lõa tôn giả mới dừng lại. Tiếng động vô cùng rõ ràng, khoảnh khắc đó rơi xuống cả thế giới dường như đều im lặng. Thần Lâm đừng! Người của Dương Hoa đứng phía sau mở to hai mắt hét khàn cả giọng, nhưng đồ vật đã ném đi có muốn lấy lại cũng được. Bọn ngơ ngác nhìn đóa hoa sen tinh xảo tuyệt đẹp dưới mặt đất, ai cũng mở to mắt cũng biết phải nói gì cho phải. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi. Bò vất vả dồn thần loại tôn giả đến đường cùng, bây giờ là mình lại làm ra hành động như vậy. Nếu thần loại tôn giả cầm tự đến bạch liên lên cởi động chẳng phải mọi người sẽ chết hay sao? Làm sao bây giờ? Phải chết rồi sao? Mọi người run rẩy, bàng hoàng, bất an, nhưng bí hiệp của Lâm Minh lại rất bình tĩnh, cứ như vậy hờ hững nhìn Thần Lão Tôn Giả. Không một ai lên tiếng nữa. Thần Lão Tôn Giả cũng chỉ lặng im quan sát từ đất bên đêm ở dưới chân, một lúc đầu sau mới chậm rãi ngồi xuống nhặt nó lên. Ông ta cầm nó trong tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, nhưng vẻ mặt lại vô cùng phức tạp, không biết đã trôi qua bao lâu. Thật xinh đẹp. Thần Lão Tôn Giả cảm khái một tiếng, sau đó quăng từ đất bên đêm trả lại cho Lâm Minh. Lâm Minh lập tức đưa tay nhận lấy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cứ như bị sét đánh, đầu óc nứt ra, không tin nổi nhìn hai người. Thần Lão Lâm, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Con sâu đáng thương cần cậu bố thí sao? Thần Lão Tôn Giả lạnh lùng nói, thứ tôi đã mất, tôi sẽ dốc thân lấy về, chứ không phải dựa vào sự thương hại và bố thí của người khác. Đối với tôi, đó là chuyện còn nhục nhã hơn đầu hàng. Vậy là ông vẫn muốn đấu tiếp sao? Đúng, nhưng không phải bây giờ, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ quyết được thắng thua. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ tự tay lấy lại tình thế Bạch Liên. Thần Lão Tôn Giả nói ra, sau đó vắt tay, quay người rời đi. Cảnh này xuất hiện, tư duy của mọi người đều ngưng hoạt động. Không ai ngờ Thần Lão Tôn Giả luôn khát vọng tình thế Bạch Liên lại từ bỏ tình thế Bạch Liên và lúc này ngược lại trả về lại cho Lâm Minh. Bọn còn không ngờ Thần Lão Tôn Giả đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ, dự định rời đi. Nếu cứ rời đi như vậy, đồng nghĩa tuyên bố với thế giới Thần Lão Tôn Giả ông ta đã bị đánh bại. Thần Lão Tôn Giả rất ưa sĩ diện, sao thể chấp nhận điều này chứ? Nhưng bây giờ ông ta lại lựa chọn rời đi, sao không khiến người ta cảm thấy chấn động được chứ? Đặc biệt là các đệ tử đã thành hỏa, bọn họ vô cùng chấn động, cảm thấy tan hoang của mình như được đổi mới. Phải biết rằng trong lòng họ, Thần Lão Tôn Giả giống như thần linh, không thể bị đánh bại, không thể nào nói bỏ cuộc, nhưng mọi thứ lại bị phá vỡ. Bọn họ dường như cũng mới tỉnh ngộ, có lẽ Thần Lão Tôn Giả không phải là thần linh, ông ta cũng là con người, cũng giống như những người khác. Bọn họ lặng lẽ nhìn theo vẻ mặt ai nấy phức tạp. Thần Lão Tôn Giả quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc đi đột nhiên lại dừng bước. Ông ta khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào trong mắt Lâm Minh. Thần Lão Lâm, thật ra tôi có thể nhìn ra được dụng ý chân chính của cậu, nhưng cậu dám đưa tình thế Bạch Liên thực sự không dễ dàng. Cậu đang đánh cược, dù rất nguy hiểm, nhưng cậu đã cược thắng. Chúng ta sẽ có lúc gặp lại, đến lúc đó tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy lại tất cả. Lúc đó tôi sẽ không sơ ý, cũng sẽ không nương tay, chỉ hy vọng cậu có thể mau chóng tiến bộ, miễn cho lúc đó tôi lại cảm thấy vô vị. Nói xong, Thần Lão Tôn Giả vọt đi, một bước đi xa nghìn dặm không thấy bóng dáng. Lâm Minh lặng lẽ dõi theo, vẻ mặt không có biến hóa gì nhiều. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng ngờ đến kết quả cuối cùng của chuyện này lại là như vậy. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy may mắn, ít nhất thì vẫn giữ được mạng. Lâm Minh cầm tình thế Bạch Liên, ngồi bệt xuống đất, thở dốc, đồng thời lấy hồng mông long châm ra đâm lên người. Thần Lâm, cậu sao rồi? Còn ổn chứ? Mọi người đi tới, yếu ớt hỏi. Bò ít nhiều đều bị thương, người có thể sống sót hầu như không ai không đổ máu. Tôi không có gì đáng ngại, chỉ là khí kình tiêu hao, nội tạng có bị tổn hại. Nhưng chuyện này đối với tôi mà nói, không có vấn đề gì lớn, tôi tự châm cứu vài cái, uống chút thuốc là được rồi. Lâm Minh thở ra, cười gượng nói ra. Vậy thì tốt, nhưng Thần Lâm, vì sao cậu lại thả hổ về rừng chứ? Thần Lão Tôn Giả có vẻ vẫn chưa từ bỏ tình thế Bạch Liên, vì sao cậu không nhân cơ hội này giết ông ta chứ? Bà Thất Hồng không cam tâm để thử nhớ giọng nói. Nghe vậy, một số đệ tử đã thần hóa đều nhìn về phía cô ta. Lâm Minh thấy vậy ngầm hiểu ý, mỉm cười nói, Thần Lão Tôn Giả là người có lòng tự tôn rất cao, tôi biết ông ta sẽ không lấy tình thế Bạch Liên. Tôi không muốn đấu với ông ta là vì tôi không nắm chắc mình sẽ thắng. Thứ hai là vì ông ta cũng có ơn với tôi, còn đến mức bất đắc dĩ, tôi không muốn đánh đến mức một mất một còn với ông ta. Mã Thất Hồng còn muốn nói tiếp, nhưng Thần Hỏa Thánh Nữ ở bên cạnh lại vỗ nhẹ vai cô ta. Mà nữ đại nhân bớt nói vài câu đi. Mã Thất Hồng nhíu mày, lặng lẽ nhìn Thần Hỏa Thánh Nữ, vốn muốn nói tiếp nhưng lại thấy Thần Hỏa Thánh Nữ khẽ lắc đầu. Cô ta hiểu được gì đó, im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng không nói thêm nữa. Cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề trong trận chiến này, nhưng cuối cùng đã kết thúc với chiến thắng về phía Dương Hoa. Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Cuối cùng, những người từ đảo Thần Hỏa lại không đi theo đội của Lâm Minh trở về Giang Thành mà lần lượt đến đảo Thần Hỏa. Trước đó, Thần Hỏa Tôn Giả đã buộc bỏ phải kích hoạt Thần Hỏa Tế, bắt bọn họ phải ra sức phá hủy chùm Ion kia. Lúc đó họ vì sợ hãi mới đầu hàng Lâm Minh. Bây giờ sự việc đã trôi qua, họ vẫn hướng về Thần Hỏa Tôn Giả hơn. Dù sao đó cũng là sư phụ của họ trên danh nghĩa. Hầu hết mọi người vẫn muốn quay lại tìm Tôn Giả. Chỉ một số ít người trở lại hầu hạ Thần Hỏa Thánh Nữ. Khi Lâm Minh lên xe trở về, Mã Thất Hồng mới sốt ruột hỏi, Thần Đà Lâm, sao lại tha cho Thần Hóa Tôn giả chứ? Cậu mau nói cho tôi biết đi. Cô tò mò thật đó. Thôi thì nếu là như vậy, tôi sẽ nói cho cô biết. Kỳ thực khi đấu với Thần Hóa Tôn giả, tôi đã thua. Chỉ là Thần Hóa Tôn giả không biết mà thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thua sao? Làm sao thấy được chứ? Tôi thấy khí sắc của cậu cũng khá giống như Thần Hóa Tôn giả mà. Hắn là sức mạnh hai người ngang với nhau mới đúng. Mã Thất Thông sửng sốt nói. Thực ra không phải như vậy. Nếu tôi đấu với Thần Hóa Tôn giả, bề ngoài trông thì chỉ bị thương giống như Thần Hóa Tôn giả, nhưng cái thực tế nội tạng của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, tôi không thể thôi đồng khí, không thể châm cứu. Nếu tôi không ngừng chiến đấu, tôi chắc chắn sẽ chết, cho nên tôi phải rút lui. Lâm Minh lắc đầu. Nhưng sau đó không phải cậu đã tự dùng kim chữa khỏi sao? Mã Thất Hồng sững sờ nói. Không giống nhau. Tôi sử dụng kim châm dựa trên tình huống là không thúc giục khí tức. Thần Hóa Tôn giả đã rời đi, tôi mới thể từ từ châm kim, uống thuốc, ổn định vết thương, nên vẫn tiếp tục đấu tiếp với Thần Hóa Tôn giả. Tôi làm sao có thời gian tự chữa lành vết thương được chứ? Lời mình nói ra. Thật không? Mã Thất Hồng kinh ngạc. Nhưng Thần Hóa Thánh Nữ ngồi bên ghế lá phụ lại lắc đầu. Nhưng thực ra, Thần Lâm vẫn niệm tình xưa nghĩa cũ. Nếu thật sự dốc sức chiến đấu, kết quả vẫn chưa biết được. Bởi vì sư tôn đã đánh xa tất cả, chỉ ở một mình mà anh vẫn còn có vô số người ủng hộ. Nếu bọn họ câu giờ cho anh chỉ cần từ từ lấy lại sức, sư tôn vẫn không phải là đối thủ của anh. Cho nên lựa chọn kết cục này không phải anh sợ, mà là anh không muốn. Ngay vậy Lâm Minh trầm mặc, coi như ngầm thừa nhận rồi, nhưng thật sự muốn đánh, Lâm Minh có cơ hội chiến thắng rất lớn. Nhưng anh vẫn lựa chọn để Thần Hóa Tôn giả rời đi. Mã Thất Hồng kinh ngạc nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Cô ta đã không còn có thể hiểu Lâm Minh được nữa. Người này có niệm tình xưa nghĩa cũ sao? Cũng biết mềm lòng sao? Anh ta không phải là một kẻ giết người không chớp mắt đó chứ? Trên thực tế, ở trong lòng Mã Thất Hồng, ngoài trừ việc Lâm Minh không tu luyện ma công ra, thì phong cách hành động của anh không khác gì ma nhân của thiên ma đạo cả. Mã Thất Hồng hít một hơi thật sâu, không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Chạy mai chốc sẽ để đến sân bay gần nhất với Phục Quốc. Mọi người đang chuẩn bị lên phi cơ. Giám đốc Lâm, lúc này có một tiếng hét vội vã vang lên. Từ xa nhìn thấy Từ Thiên sắc mặt tái nhợt vì kinh hãi. Cầm điện thoại di động chạy về phía này, Lâm Minh sửng sốt, vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì điện thoại của anh đột nhiên rung lên. Lấy ra nhìn là Ma Hải gọi. Lâm Minh vội vàng nhấn nút kết nối. Đối với điện thoại là giọng nói lo lắng và sợ hãi của Ma Hải. Ôi trời, chủ tịch Lâm, cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi. Ma Hải, có chuyện gì vậy? Lâm Minh lập tức hỏi. Đã xảy ra chuyện lớn rồi, chủ tịch Lâm, người thiên ma đạo đang tới giết chúng ta. Cái gì? Lâm Minh nhất thời cho là mình nghe nhầm, sửng sốt vội hỏi lại. Người thiên ma đạo làm sao lại đột kích gan thành được chứ? Bò sao dám làm như vậy chứ? Trước đó nhóm của Lâm Minh đã hoàn toàn ngăn cản được thiên ma đạo. 13 ma quân và 26 ma nữ đều bị anh giết chết, ngay cả đại ma nữ thủ lĩnh cũng bị thương nặng, ma tộc thương vong nặng nề, sao còn dám đắc tội với dân thành nữa chứ? Họ không sợ sức mạnh của tình thế bạch đinh sao? Chủ tịch Lâm, đương nhiên là bọn họ dám, bởi vì trước tích giả đã phản bội cầu, ông ta đã đưa người thiên ma đạo vào dân thành. Mãi khai được nói. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt nhưng rất nhanh lại rơi vào trầm mặc. Chủ tịch Lâm, cậu quả nhiên không sai, kẻ phản bội Dương Hoa chúng ta đúng là Trương Thất Dạ. Vốn dĩ lực lượng phòng thủ bên ngoài chân thành đã là rất hoàn hảo rồi, nhưng Trương Thất Dạ lại hoàn toàn lợi dụng đặc quyền của mình đem một lượng nhỏ thiên ma đạo vào chân thành hỗ trợ bắt Tô Nhan. Tôi đoán ông ta muốn lợi dụng Tô Nhan để uy hiếp cậu. Vậy bây giờ Tô Nhan làm sao rồi? Dẫn cô ấy đến quân đoàn Long Huyền chưa? Lâm Minh khẩn trương hỏi. Vài giờ trước tôi sắp xếp cô Tô Nhan và quân đoàn Long Huyền để bảo vệ cô Tô Nhan. Cô cùng Nguyễn Vân đã bị Trương Thất Dạ bắt đi, không biết sống chết thế nào, nhưng lập tức có từng đoàn người thiên ma đạo tấn công quân đoàn Long Huyền. Hiện tại người quân đoàn Long Huyền đang đối kháng với người thiên ma đạo, nhưng tôi e là chỉ dựa vào mình họ thì không thể chống lại được. Tôi đã từng thấy qua thực lực của quân đoàn Long Huyền, nếu là ma nhân bình thường tuyệt đối không thể lay chuyển được bọn họ, trừ phi có cường giả đại ma quân trở lên tới. Nếu đại chủ đích thân ra tay thì quân đoàn Long Huyền chẳng khác gì châu chấu đá xe. Chủ tịch Lâm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mà Hải gấp gáp hỏi. Trước hết hãy cố cầm cự, tôi sẽ lập tức dẫn đội đến hỗ trợ Giang Thành. Ông lập tức liên hệ với quân đoàn trưởng của Long Huyền để bấy sắp xếp rút lui. Nếu cần thiết chúng ta phải rời khỏi Giang Thành. Lâm Minh hét lớn. Rời khỏi sao? Mà Hải tê cả da đầu. Bất kể trước đó gặp phải khó khăn gì, Lâm Minh đều sẽ bám lấy Giang Thành, không bao giờ rời đi. Nhưng lần này anh đã từ bỏ không chút cho dự sao? Chủ tịch Lâm, tại sao chứ? Mà Hải không khỏi hỏi. Tôi vừa đấu với Thần Hóa Tôn giả một trận, bị thương không hề nhẹ, nhưng nếu là tiến vào Giang Thành chiến đấu tiếp, nhất định sẽ chịu thua thiệt. Cho nên nếu đối mặt với kẻ mạnh như gió đang lên thì chúng ta chỉ có thể tránh đi thôi, bằng cách rời khỏi Giang Thành. Lâm Minh không phải là người kiêu ngạo. Trước kia nhiều lần đối mặt với sự uy hiếp của kẻ mạnh, anh đều không thể rời khỏi Giang Thành, nhưng lần này anh không nắm chắc. Tôi tức giả đã phản bội anh. Vì vậy, người Thiên Ma Đạo hẳn phải biết về việc Lâm Minh đấu với Thật Đạo Tôn giả. Một khi Thiên Ma Đạo phái một kẻ Đại Ma Đạo trở lên để giết Lâm Minh, Lâm Minh sẽ có rất ít cơ hội chiến thắng. Điều anh lo lắng nhất bây giờ chính là đạo chủ đích thân đến Giang Thành. Nếu như vậy, Lâm Minh nhất định sẽ chết chắc. Vì vậy, anh chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nhưng trước khi rời đi, cần phải kiểm tra thực hư của đối phương. Mau đến Giang Thành. Lâm Minh nghiến răng gầm nhẹ, vẻ mặt căng thẳng. Tiếng xe cảnh sát vang vọng khắp nửa Giang Thành. Tất cả người dân khu vực phía nam Giang Thành đều ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn về phía còi hú. Rất nhiều cảnh sát vũ trang đi trên đường, tay cầm loa kêu gọi. Người dân chú ý, chúng tôi là quân đoàn Long Huyền của Long Quốc, trú đóng ở khu vực phía nam. Chúng tôi nhận được lệnh của cấp trên triển khai diễn tập đột kích quân sự ở địa phận Giang Thành. Mong người dân Giang Thành tích cực phối hợp, bắt đầu từ bây giờ mà người dân Giang Thành hãy lập tức đến động phòng không ở gần đây chờ đợi hoặc tránh xa khu vực phía nam. Tổn thất do vụ diễn tập này gây ra sẽ cho chính quyền Long Quốc chịu trách nhiệm. Mong người dân tích cực phối hợp. Các chiến sĩ hô lớn thúc giục các cửa hàng đóng cửa, bắt các doanh nghiệp đang làm trước giờ. Ai đấy đều có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng người của quân đoàn Long Huyền đã trở thành cầm loa thông báo trên phố, bỏ đương nhiên là phải tuân thủ. Ầm ầm ầm. Đến lúc này, phía quân đoàn Long Huyền vắng lại mấy âm thanh rất lớn. A! À! Đến từ người đi đường sợ hãi hét ầm lên. Người quân đoàn Long Huyền lập tức giải thích. Diễn tập quân sự đã bắt đầu, mọi người đừng sợ, hãy rút vào động phòng không theo thứ tự hoặc rời khỏi Giang Thành, đừng lo lắng. Lúc này bọn họ mới thở phào, nhưng hầu hết mọi người vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Đang yên lành, sao lại bất ngờ diễn tập quân sự chứ? Nhiều người vẫn đang bàn tán, có người nói là vì lễ quốc khánh sắp tới của Long Quốc, còn có người nói là một số phần tử phi pháp gây rối ở Giang Thành. Bọn họ bàn tán xôn xao, nhưng không ai tin chính xác. Còn ở nơi đóng quân của quân đoàn Long Huyền, nơi này đang xảy ra trận đấu khốc liệt. Người dân xung quanh đều được sơ tán, hầu hết nhà ở cũng đã để trống. Long Huyền Doanh, Long Ý Quân tinh nhuệ nhất của quân đoàn Long Huyền cũng đang chiến đấu chống lại đám người Thiên Ma Đạo đang không ngừng tràn tới. Người Thiên Ma Đạo như giáng từ trên trời xuống, bất ngờ xuất hiện ở quân đoàn Long Huyền, đánh cho các chiến sĩ trở tay không kịp. Nhưng cũng may các chiến sĩ có tổ chức rất cao, ý thức chiến đấu trác tuyệt, nhanh chóng triển khai phản kích, chặn đám người Thiên Ma Đạo như mãnh thú này ở bên ngoài quân doanh. Trên một tòa nhà cao tầng ở phía xa, Tử Long Thiên và mấy cường giả của Thiên Ma Đạo đang đứng quan sát. Tôi tất giả cũng nằm trong số đó. Tô Nhân đang ở đây sao? Tử Long Thiên mà không cảm xúc nhìn đứa đóng quân của quân đoàn Long Huyền bình tĩnh hỏi. Bất đồng nhân đúng vậy. Tôi tất giả gật đầu. Nếu vậy thì mấy người ông bắt được đã trở nên vô dụng rồi, giết đi. Đại nhân cần gì phải nóng lòng như vậy chứ? Đây là tâm phúc của Thần Lâm. Chúng ta có thể dùng cô ta để kìm hãm Thần Lâm. Nếu lột ra chút xương cô ta ngay trước mặt Thần Lâm thì không phải là hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Tôi tất cả mấy người nói, cũng được. Tử Long Thiên gật đầu, nhìn trận đấu ở cổng, bình đã nói, nhưng không được kéo dài quá lâu. Trong tay Thần Lâm có thần thế bạch điên, nếu bà ta quay về thì chúng ta khó mà chống lại được, phải tốc chiến, tốc thắng. Đại nhân yên tâm, đây là Giang Thành, cậu ta dám dùng thần thế bạch điên thì chẳng phải người dân Giang Thành sẽ chôn cùng cậu ta sao? Cậu ta không dám dùng đâu. Cũng chưa chắc, phần phó xuống dưới, bảo họ dùng Thiên Ma Đan đi. Tử Long Thiên nói ra, những người xung quanh đều biến sắc, nhưng không dám cãi lời, lập tức truyền lệnh xuống. Thiên Ma Đan uống vào là chết, dùng nó sẽ kích hoạt tất cả tiềm năng trong cơ thể, khiến sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng nếu hiệu quả dừng lại, thì dù là ma nhân có thể lực mạnh đến đâu cũng sẽ bị mất mạng. Đây là chiến thuật ngọc nát đá tan, nhưng những ma nhân này không thể từ chối, bởi vì bọn họ là thuộc hạ của ma quân. Từ giây phút đi theo ma quân, việc sống chết đã không phải do bọn họ quyết định nữa. Thế là tất cả ma nhân đều nhét Thiên Ma Đan vào trong miệng. Ầm ầm, ma khí vô tận bắn ra từ những người ma nhân này, giống như gió lốc tản ra xung quanh. Sau đó vẻ mặt các ma nhân đều có sự thay đổi, ánh mắt bọn họ trở nên hung ác hơn, đồng tử đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn, giống như mãnh thú hóa điên. Các chiến sĩ của nội Long Huyền đều thót tim, cảm thấy không đúng lắm. Rút lui, phòng thủ, phòng thủ! Mọi người cao giọng hét lên. Mọi người vội vàng lùi lại, nhưng người Thiên Ma Đạo đã xông tới như điên. Lúc này bọn họ phớt lờ súng đạn, phớt lờ đau thương, dường như không cảm nhận được đau đớn. Các chiến sĩ quân đoàn Long Huyền cố gắng chống trả nhưng không ngăn cản nổi. Lúc này các ma nhân không chỉ có thực lực tăng vọt, thậm chí còn mất cả lý trí, giống như những cỗ máy giết người. Cổng chính nhanh chóng bị công phá. Các chiến sĩ quân đoàn Long Huyền không thể không xây dựng phòng tuyến ở phía sau, nhưng phòng tuyến này có thể cầm cự được bao lâu chứ? Tại bộ chỉ huy của quân đoàn Long Huyền, quân đoàn trưởng của quân đoàn Long Huyền và các lãnh đạo cấp cao đang bàn bạc gì đó trong phòng. Nhận được tin đối phương đã tấn công vào trong quân đoàn, Chu Huyền Long nổi trận lôi đình. Nhục nhã, quá nhục nhã, ngay đây lập tức tổ chức lực lượng đánh lũ hèn hạ bẩn thỉu này ra ngoài cho tôi. Chu Huyền Long tức giận đập bàn gầm lên: "Vâng, tướng quân." Một chiến sĩ chạy đi. Người ngồi bên cạnh nhìn chiến sĩ kia, sau đó đứng lên nói ra: "Quân hành trưởng Chu, chắc chắn đối phương tấn công quân hành Long Hiền không phải để đối phó với chúng ta, mà là vì cô Tô Nhan. Nếu bọn chúng đã tấn công vào nơi đóng quân thì nội bộ quân đoàn ta không còn an toàn nữa rồi. Tôi đề nghị phải ngay một đội quân tinh nhuệ đi di chuyển cô Tô Nhan đến nơi an toàn, không được ở lại đây nữa." "Đúng, mục đích của đối phương là cô Tô Nhan." Ánh mắt Chu Huyền Long dao động, siết chặt nắm tay. Quân đoàn Long Huyền lớn như vậy mà không bảo vệ nổi một cô gái, chuyện này mà đồn ra ngoài thì đám người của mấy binh đoàn kia sẽ cười nhạo chúng ta thế nào đây? "Quân đoàn trưởng, cái địch lần này khác mà, tất cả chỉ là cái cớ. Ngày này phái người có tiểu đoàn 1 đưa cô Tô Nhan ra khỏi quân đoàn, những người còn lại đi theo tôi. Hôm nay tôi phải đích thân ra trận cho đủ súc sinh này biết tay." Chu Huyền Long tức giận nói, sau đó xoay người rời khỏi phòng họp. Một đám người đi theo sát phía sau. "Quân đoàn trưởng, quân đoàn Long Huyền xuất hiện ở chiến trường, đương nhiên là khiến sĩ khí tăng vọt. Dưới sự dẫn dắt của quân đoàn trưởng, mọi người bắt đầu phản kích chống lại thế công của người Thiên Ma Đạo. Dù sao tính theo số lượng thì quân đoàn Long Huyền cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế công tấn công vào được nữa, Tử Long Thiên cũng đành mất lại. Chu Huyền Long đã trở thành tham chiến đại nhân, chuyện này chắc là gặp rắc rối rồi." Người bất cạnh khàn giọng nói: "Không sao, đến mức này là đủ rồi. Lần này vội vàng nên chỉ mang theo mấy trăm chiến sĩ, trong khi quân đoàn Long Huyền có gần chục nghìn người, chúng ta vốn không thể làm gì được bọn họ." Tử Long Thiên phất tay phân phó xuống dưới, bảo họ lập tức chia ra đi tìm Tô Nhan, tìm được thì lập tức truyền tín hiệu, tôi sẽ lập tức tiếp ứng. "Vâng." Sau khi phát tín hiệu, người Thiên Ma Đạo vốn đang tấn công quân đoàn Long Huyền mãnh liệt bỗng tản ra, xông vào các hướng khác nhau trong quân đoàn. Có lúc đó, ở phía sau quân đoàn Long Huyền xuất hiện 5 chiếc xe quân sự, dừng lần lượt lái về 5 hướng. "Đại nhân, tất cả giả vội kêu lên, địch rút sao, phái người đuổi theo cho tôi, mỗi người đuổi theo một xe." Tử Long Thiên khẽ quát rồi tung người nhảy vọt tới. Tô Nhan ngồi trong xe với tâm trạng thấp thỏm bất an. Cô không biết rốt cục bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy những tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai, cùng với các chiến sĩ đang xông pha ở bên ngoài. Chẳng bao lâu cô được đưa lên chiếc xe này, rời khỏi quân đoàn Long Huyền. Mấy nữ chiến sĩ đi cùng đều vũ trang đầy đủ, mấy mặt ai nấy đều căng thẳng. "Xảy ra chuyện gì vậy chứ, các cô muốn đưa tôi đi đâu?" Tô Nhan không nhịn được hỏi nữ chiến sĩ bên cạnh. "Cô Tô, chúng tôi nhận được lệnh của cấp trên phải đưa cô rời khỏi Giang Thành đến nơi đóng quân ở gần đây." "Giang Thành không còn an toàn nữa sao?" "Đúng vậy." Tô Nhan nghe thấy thế thì cụp mắt xuống với mặt đầy ủ rũ. Nữ chiến sĩ ở cạnh tò mò nhìn cô. "Cô Tô, cô sao thế? Tâm trạng không được tốt sao?" "Đối phương tấn công đến rồi, đúng không?" Tô Nhan khẽ lau giọt nước mắt. "Ừ." Nữ chiến sĩ chần chừ một lát rồi gật đầu. "Đó, đây là những kẻ giết người không chớp mắt. Vì một người vô dụng như tôi mà phải hy sinh bao nhiêu chiến sĩ, không đáng, không đáng mà." Tô Nhan thì thào, vành mắt đỏ hoe. Nữ chiến sĩ sửng sốt, sau đó bật cười. "Cô Tô, cô nhầm rồi, cô là người Long Quốc, còn chúng tôi là lính của Long Quốc. Bảo vệ các cô là chức trách của chúng tôi, cô không cần phải tự trách, dù sao chúng tôi không đứng ra thì phải là ai đứng ra chứ?" Tô Nhan không nói gì, bàn tay nắm chặt lại, bỗng dưng âm. Hình như xe con va vào thứ gì đó, phát ra âm thanh cực lớn, xe lắc lư rồi dừng lại. Các chiến sĩ trên xe lập tức cầm súng lao xuống xe. "Cô Tô, mau xuống xe." Nữ chiến sĩ kia vội vàng kéo Tô Nhan xuống. Bọn họ vừa xuống xe, ầm, cả chiếc xe con bỗng nhiên phát nổ, sóng xung kích hất bay Tô Nhan, khiến cô nặng nề ngã xuống đất, toạc đầu chảy máu, nổ đom đóm mắt. "Cô Tô, cô không sao chứ?" Nữ chiến sĩ lập tức đỡ cô dậy. "Tôi không sao." Tô Nhan ôm cái trán đang chảy máu, vất vả đứng lên. Nữ chiến sĩ gật đầu nhìn về phía trước, liền phát hiện ra mấy ma nhân có khí tức đáng sợ đứng cạnh chiếc xe con đang bốc cháy, trong đó có Trư Thất Dạ. Bọn họ đánh mắt lại, xếp thành hàng, giơ súng chĩa về phía những người này. "Tất cả đứng lại cho tôi." Nữ chiến sĩ gầm lên, nhưng đối phương vẫn phớt lờ miếng cửa đi tới. "Xem ra tôi gặp may rồi. Cô Tô, cô ở trong đúng chiếc xe chúng tôi chọn, thế là tôi lập công lớn rồi." Trư Thất Dạ miếng cửa đó ra. "Ông Trương, tại sao chứ? Thần Lâm đâu có bạc đãi ông, tại sao ông lại phản bội anh ấy, tại sao?" Tô Nhan vừa khóc vừa hỏi. "Thần Lâm đối xử với tôi rất tốt, tôi nhìn ra được cậu ta là người rất đáng để đi theo. Vậy ông tại sao lại làm như vậy chứ?" "Rất đơn giản, vì sức mạnh, vì ma đạo vô thượng để chấn hưng ám ma đạo của tôi bắt buộc phải làm như vậy." Ánh mắt Trư Thất Dạ trở nên đỏ ngầu. "Cái gì?" Tô Nhan sửng sốt. "Thiên ma đạo cũng là tu luyện ma đạo, tuy hơi khác ám ma đạo, nhưng những gì đạo chủ dạy giúp ích rất nhiều cho tôi. Nếu tôi có thể giúp Thiên Ma Đạo giải quyết mối họa thời lâm này, thì có thể trở thành tân ma quân, được đạo chủ chỉ bảo, để lúc đó chắc chắn thực lực của tôi sẽ tăng vọt, kiêu ngạo Long Quốc, còn có hy vọng chấn hưng ám ma đạo." Thứ Thất Dạ khàn giọng nói. Thầy Lâm quả thật là người rất đáng đi theo, nhưng không đáng để tôi đi theo. Cái tôi theo đuổi là ám ma đạo vô thượng, Thanh là ma quân của ám ma đạo, tôi có sứ mệnh của riêng mình. Tôi Tích Dạ bình tĩnh nói, sắc mặt lạnh tanh. Tôi nhanh cũng rơi vào trầm mặc. Lập trường khác nhau đã định trước là không thể đi cùng nhau. Tuy là mình đối xử không bạc với Tôi Tích Dạ, nhưng Tôi Tích Dạ tự cho rằng mình đã cống hiến hết mình cho Lâm Minh, coi như đã báo đáp ơn huệ của anh. Thế nên ông ta làm việc hoàn toàn không còn bất cứ kiêng dè gì nữa. Chuyện đến nước này là điều mà không ai nghĩ tới. Cô Tô Nhan, nể tình chúng ta quen biết, cũng lấy mặt Thần Lâm. Thế này đi, cô tự đi qua đây, tôi sẽ không làm cô bị thương, đồng thời cũng có thể để các chiến sĩ quân đoàn Long Huyền bên cạnh cô rời đi, được không? Tôi Chết Dạ lại lên tiếng, đừng hòng. Không chờ Tô Nhan lên tiếng, nữ chiến sĩ kia đã hừ mũi nói ra, quân đoàn Long Huyền là hạng người tham sống sợ chết hay sao? Các ông muốn được ô tô nhan đi, e là không được rồi. Tú Lan, có. Một đứa chiến sĩ lên tiếng, được ô tô đi, những khác cùng tôi chặn người này lại. Rõ. Mọi người lên tiếng đáp lại. Nữ chiến sĩ tên Tú Lan lập tức đi tới kéo Tô Nhan. Cô Tô, chúng ta mau đi thôi. Không, các cô không phải là đối thủ của ông ta đâu. Các cô đi đi, tôi đi cùng ông ta. Tô Nhan nghiến răng khẽ quát. Tuy cô không phải là người biết võ, nhưng đã từng được thấy thủ đoạn của Trương Tức Giả. Ngay cả đám người Tạ Tùng Dương, Nguyên Tinh cũng phải là đối thủ tương thất dạ. Giờ vào mấy chiến sĩ này sao thể đối phó được ông ta chứ? Cô Tô, bây giờ không phải là lúc cậy mạnh đâu, mau đi theo tôi. Tú Lan kêu lên, tôi không đi. Tôi nhanh cùng lớn tiếng hét lên, sau đó quát tương thất dạ. Tương thất dạ, tôi không cho phép ông khiến bọn họ bị thương, nếu không tôi sẽ tự vẫn. Cô Tô Nhan, nữ chiến sĩ dẫn đầu nghĩa năng kêu lên, thấy Tô Nhan không chịu đi, dứt quát mới lại quát. A Tuệ, cô và Tú Lan khiêng cô Tô Nhan đi. Vâng, đội trưởng. Là một nữ chiến sĩ nữa bước tới, nhấc bổng tôi nhanh lên, thả tôi ra, mau thả tôi ra, các cô sẽ chết cả đấy, thả tôi ra. Tôi nhanh cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Một cô gái yếu ớt như cô làm sao thể khỏe bằng những người này chứ, để có thể bị hai người khiêng bổng lên, chẳng sống được sao? Tôi Tích Dạ nổi giận xông tới, bắn. Nữ đội trưởng hét to, mọi người lập tức bóp cò súng bắn đùng đùng về phía Tôi Tích Dạ. Ma khí của Tôi Tích Dạ bắn ra ngưng tụ thành một cái thuẫn, đạn va vào thuẫn khí không thể xuyên qua mà đều bị cản lại. Khốn kiếp, nữ đội trưởng đánh mặt lại, vứt khẩu súng đi, rút dao quân đội ra và xông tới để đánh tay đôi. Nhưng thực lực Trương Thất Dạ đáng sợ đến mức nào chứ? Bàn tay ông ta nhanh như tia chớp chộp lấy cổ tay cầm dao của nữ đội trưởng, bẻ mặt. Rắc. Tay cô ta gãy lìa, nỗi đau đớn dữ dội khiến nữ đội trưởng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng cô ta không hé răng kêu lên tiếng nào mà há miệng cắn vào cánh tay Tôi Tích Dạ bất ngờ dùng sức. Tôi Tích Dạ trở tay không kịp, bị đối phương giật mất một miếng thịt. Cút. Tôi Tích Dạ tức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, đánh mạnh một chưởng và đánh đầu nữ đội trưởng. Bốp. Cơ thể nữ đội trưởng run bắn lên, sau đó thất khiếu chảy máu ngã xuống đất tắt thở. Đội trưởng, mọi người gào lên, ai đấy nổi giận đùng đùng, tất cả cùng xông tới. Nhưng sự ngăn cản của bọn họ chỉ là đâm đầu vào chỗ chết, giống như con thiêu thân la đầu vào lửa, hết người này tới người khác. Tôi đang ngây người chứng kiến cảnh tượng này, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch cứ như đã bị bắt mất hồn. Hai nữ chiến sĩ kia nước mắt đầm đìa khiến cô chạy về phía trước, không dám nhìn cảnh tượng bi tráng này.